108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 626, hữu tâm, đa tình. Góc truyện audio.com, Biện Kinh, Đại Lương Hoàng Cung, Lương Hoàng đang ở thư phòng lật xem sử sách kinh thư, hai điều mày kiếm gắt gao khóa trụ bệ hạ, hôm nay thái thượng đạo xuống dốc, bệ hạ sư theo tông phái chân tiên điện lại nhưng nguyện lấy thường được đến Thương Long đứng đầu, Lương Sơn đại lục đại ngàn tông môn đã muốn có thể nói bị kinh sợ xuống dưới, mấy trăm năm nội đều không thể uy hiếp đến Đại Lương Hoàng tộc quyền lực, bệ hạ còn có cái gì hảo phiền não. Môn nhẹ nhàng mở ra, một gã mặc quốc sư bào, ánh mắt che cái khăn đen nho nhã nam tử chân thành đi vào. Ánh mắt rõ ràng nhìn không tới vật gì, cũng là vô cùng hiểu được xem thấu Lương Hoàng tâm sự. Quốc sư, ngươi đã khỏe. Lương Hoàng mày giãn ra, làm phiền vương mẫu lo lắng, tí chức rốt cục tốt lắm, chính là này đôi cũng là không thể mỗi ngày ngày. Đại Lương Vương triều quốc sư Mặc Thượng Hiền mỉm cười. Hắn cao lớn cao ngất thân tình ngoại, trên mặt che một cái khăn đen nhưng thật ra hiển lộ ra một chút thần bí cao nhân hương vị. Tí chức không có thể bảo vệ tốt Thanh Minh Thượng Hà đồ còn tỉnh bệ hạ trừng phạt. Mặc Thượng Hiền nửa quy, điều này sao có thể trách ngươi, cho dù là trẫm cũng không có biện pháp. Lương Hoàng lập tức tiến lên đưa hắn nâng dậy. Lệ Thái Tuế chờ Bạch Hổ yêu tộc sát nhập Đại Lương Hoàng cung cấm địa cướp đi Thanh Minh Thượng Hà đồ thả ra Hồng Hoang lão dẫn tạo thành chân bảo yến hội hủy hoại chỉ trong chốc lát, nhưng mà chính mắt gặp qua lão nhân kia mạnh mẽ, Lương Hoàng tự nhận cũng không có thập toàn nắm chắc đối phó một cái có được đỉnh cấp tinh tướng, sâu không lường được hàng tinh giả. Mặc Thượng Hiền thực lực Lương Hoàng rất rõ ràng. Tinh không tu vi còn dùng có mấy cái tinh không kỳ con rối, như vậy cũng chưa có thể ngăn cản, Mặc Thượng Hiền đã muốn hết sức. Nhưng mà chuyện này bao nhiêu vẫn là khiến Triệu thị hoàng tộc uy danh đại giảm, tuy rằng không ai dám nói rõ, nhưng này loại tin đồn không ít. Vì thế, Mặc Thượng Hiền chính là cố ý không cho Tây Luân Vương mẫu đem ánh mắt chữa khỏi lấy tự chỉ trừng phạt. Nhưng thật ra quốc sư đại nhân, cho dù không cần ánh mắt đều có thể nhìn ra trẫm ở phiền não a, Lương Hoàng cười nói. Bệ hạ một khi có tâm sự chính là không khí đều đã thay đổi trầm trọng ba phần. Mặc Thượng Hiền thực còn thật sự trả lời. Lương Hoàng ha ha cười. Xem ra chấm chú ý điểm. Hôm nay Đại Lương Vương Triều cùng chân tiên điện liên hợp lực áp Thương Long giới ngàn vạn tông phái. Đại Lương Vương Triều cũng tất nhiên giang sơn trăm năm không lo. Không biết bệ hạ suy nghĩ cái gì. Có không cùng quốc sư vừa nói. Quốc sư nhiều lo lắng gần nhất chuyện đã xảy ra khiến chấm cảm thấy phiền lòng. Lương Hoàng chắp hai tay sau lưng đi tới cửa sổ tiền, quan sát như họa giang sơn. Chân bảo yến hội mười minh sẽ võ liên tiếp phát sinh chuyện xấu, tuy rằng trẫm đã muốn đã khống chế toàn bộ Thương Long giới tông phái thế lực, chính là nhìn đến Thương Long giới liên tiếp tổn thương thảm trọng, trẫm cũng cho tâm không đành lòng a, bệ hạ yêu quốc yêu dân, thật sự là thiên hạ con dân hồng phúc. Mặc Thượng Hiền nói xong quân thần lễ nói, góc truyện audio.com, gần nhất trẫm phát ra lệnh nghiêm mật nhìn chằm chằm Huyền Minh Chu Tước Bạch Hồ tam giới hành tung. Trẫm hôm nay được đến tin tức lão đế dẫn Bạch Hồ dưới yêu tộc ở quyên đều lại đang làm cái gì trận pháp, chỉ sợ bụng dạ khó lường. Hồng Hoang lão đế là trận pháp mọi người, ở Thủy Tinh Long cung trận pháp khiến cho nhân kiến thức đến lợi hại, nếu vận dụng đại quy mô có lẽ lai lịch không nhỏ, này xác thực khiến Lương Hoàng không nhỏ nguy hiểm cảm. Quyên đều là Bạch Hồ cổ đại lão quốc đô thành, nơi đó có lục đạo luân hồi chấn thủ biết cũng không hề biện pháp. Mặc Thượng Sa lắc đầu. Xâm nhập Bạch Hồ dưới yêu trong tộc tâm cái đó và tự tìm tử lộ không có gì khác nhau. Tí chức đồ có một chủ ý, cái gì chủ ý, trên đời này nếu nói ai có thể chống lại lão đế cùng kia Bạch Hồ hàng tinh giả, cũng chỉ có Tử Lôi Ma Đầu có thể làm được. Chúng ta nếu có thể đem Tử Lôi Ma Đầu dẫn vào Bạch Hồ giới, lấy hắn tinh tướng cá tính, là sẽ không đứng nhìn bàng quan, song phương tất nhiên đại chiến một hồi. Vô luận ai thắng ai thua, chúng ta đều có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Mặc Thượng Hiền nói, Tử Lôi Ma Đầu hôm nay ở Lương Sơn đại lục như mặt trời ban trưa, tuy rằng nói ngày khác sau tất nhiên phải đăng đỉnh nữ Lương Sơn, nhưng mà bao nhiêu uy hiếp đến Lăng Yên công chúa đấu tinh tiền đồ. Nếu có thể khiến Tử Lôi Ma Đầu cùng Bạch Hồ giới lưỡng bại câu thương, Lăng Yên công chúa Triệu Hàm Yên lại đi kiểm cái đại tiện nghi, khi đó, đấu tinh chính là Triệu thị hoàng tộc vật trong bàn tay. Mặc Thượng Hiền phân tích, tuy là đánh trung yếu hại cũng là quên một chút Triệu Hàm Yên cùng Tô Tinh có ngàn năm liền cành quan hệ, lẫn nhau trong lúc đó đó là nhất vinh câu vinh, nhất tổn hại câu tổn hại, hơn nữa cho dù không có tầng này quan hệ, Lương Hoàng rất rõ ràng nữ nhi đối Tô Tinh dùng tình rất sâu, đến lúc đó đừng nói lưỡng bại câu thương, chỉ sợ Triệu Hàm Yên đều ngọc thạch câu phần không thể. Lương Hoàng không nghĩ khiến nữ nhi khó xử, cũng biết Tô Tinh hiện tại phiền toái cũng cử nhiều, nữ Lương Sơn tựa hồ còn phái lịch đại bá chủ đối phó hắn tới, chỉ sợ hắn cũng sẽ không tự tìm phiền toái. Lão đế vừa ra, ngàn Phật tinh triều cái cũng sẽ không ngồi xem mặc kệ, khiến các nàng chính mình đi giải quyết ân oán đi. Lương Hoàng lắc đầu nói không nghĩ nhúng tay tinh giới chuyện tình. huống chi thực sự cái gì, Đại Chu Bảo vị kia tiền bối cũng sẽ xuất thủ. Nói đến này, Lương Hoàng dừng một chút nhìn lại phương xa non sông lập tức trầm mặc lên. Cho dù chính mình quý vì Thương Long giới thứ nhất đế, nhưng mà kết quả là tinh giới chuyện tình chung quy là vô lực theo tâm, thậm chí đối mặt một ít đỉnh cấp tinh tướng đều cảm thấy lực lượng không đủ. Thực lực xa xa không đủ a, Lương Hoàng ngẩng đầu nhìn lại Kình Thiên trụ bàn nữ Lương Sơn. Hắn đột nhiên có chút hiểu được đấu tình ý nghĩa, có lẽ đây là cấp Lương Sơn đại lục tu sĩ một cái đi thông càng cường đại thực lực cầu thang đi, Lương Hoàng vươn tay vừa nữ Lương Sơn gắt gao nắm trong tay, không khí lập tức thay đổi hơn trầm trọng. Góc truyện audio.com, Lương Hoàng không nghĩ liên lụy chính mình nữ nhi cũng là vạn vạn sẽ không nghĩ đến Triệu Hàm Yên giờ này khắc này cũng đã độc thân xâm nhập Bạch Hổ giới. Nhai sơn biển mây, thương thiên cổ thụ, hai gã cung trang cao quý cô gái bay đến trên không, mục thị vô tận lâm hải. Hồng hoang, từ xưa hơi thở ở không khí trong lưu động, chẳng sợ nhẹ nhàng hấp thượng một ngụm thật giống như một tòa cự sơn ngăn chặn chính mình nửa bước khó đi. Truyền thuyết Bạch Hổ giới cùng tam giới xa xa bất đồng, nơi đó từ xưa truyền lưu một loại đến từ hồng hoang viễn cổ lực lượng, loại này lực lượng vô hình vô chất phiêu tán ở Bạch Hổ giới, sẽ làm nhân cảm thấy trầm trọng áp lực. Dị tu hành tu sĩ thường thường đều khó có thể phát huy ra thân mình thực lực tu luyện đứng lên dị thường gian nan, nhưng nếu là tại đây loại trong hoàn cảnh tu luyện được đến đột phá kia nhưng mà một bước lên trời bàn tiến triển. Vì thế đến Bạch Hổ giới tu luyện thái cổ linh lực tu sĩ không ít nhưng phần lớn đều là rơi vào chết không có chỗ chôn kết cục, bởi vậy Bạch Hổ giới ở tam giới từ trước hung danh lan xa. Nhưng mà nghe nói cũng bởi vì này thái cổ linh lực áp chế, cũng bởi vậy khiến Bạch Hổ giới đại bộ phận yêu tộc ở không có hóa ra đầy đủ hình người khi đều cực nhỏ có thể thoát ly này giới, nếu không, Bạch Hổ giới hồng hoang yêu thú xâm nhập toàn bộ tam giới đều muốn bị huyết tẩy không thể. Có ý thức kia cổ linh lực quả nhiên rất lợi hại. Bản công chúa đều có chút bị hạn chế, từ váy châm cài nữ tử mỉm cười, thân thủ một chút tế ra nhất tràn tử đăng. Này đăng bát trách huyễn ra khói mê đem nàng thân thể bao vây. Đọc truyện online mới nhất ở chuyên e.com, ở trong này dùng từ yên mê thiên đăng tu luyện càng thêm thuận buồm xuôi gió đâu, bản công chúa thực hẳn là sớm một chút đến. Công chúa điện hạ kia không bằng ngay tại nơi này tu luyện thôi. Đồng quân khanh chải vuốt sợi chính mình hỗn độn tóc đen. Hai người đúng là Lăng Yên công chúa Triệu Hàm Yên cùng Đồng quân khanh. Trải qua thời gian dài phi hành, Triệu Hàm Yên cuối cùng là bay qua Nhai Sơn đi tới này trong truyền thuyết Bạch Hổ giới. Bạch Hổ giới cùng Thương Long, Chu Tước, Huyền Minh quả nhiên cách biệt một trời, chính là vừa mới tiến vào, một loại vô cùng mãnh liệt nguy hiểm cảm khiến cho Triệu Hàm Yên thân thể mềm mại buộc chặt, không dám đại ý. Quân khanh, ngươi chẳng lẽ muốn nhìn đến bản công chúa lạc hậu cung thái vì sao? Triệu Hàm Yên cười nói, nàng hiện tại có thể khẳng định kia khó chịu tao cô gái nhỏ biết Tô Tinh không có thời gian sau, nhất định đi. Huyền Băng Nguyên, tìm kiếm vạn năm Huyền Băng, làm tốt Tô Tinh tạo ra thủy hành phi kiếm. Nàng này phu nhân cũng chưa đưa Tô Tinh vật gì đâu, như thế nào có thể khiến này nàng nữ nhân trước bạt thứ nhất, cân nhắc một chút Triệu Hàm Yên vì thế sẽ không xa vạn dặm đi tới Bạch Hổ giới. Theo nàng biết Thiên Cương Địa Sát Tử Vi ngũ hành kiếm chung, trừ bỏ Nhật Nguyệt Tinh Thần tứ loại tài liệu thật sự tuyệt tích ngoại, hỏa hành phi kiếm. Ly Thiên Tiễn Linh, vừa lúc ở Bạch Hổ giới, không khéo Triệu Hàm Yên biết ở địa phương nào. Góc truyện audio.com, công chúa thật sự là đa tâm, ở hoàn ái sự tình công chúa nhưng mà thật to dẫn đầu, điểm này còn chưa đủ sao. Đồng quân khanh cúi đầu cười, Triệu Hàm Yên thẹn thùng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Bản công chúa cũng tưởng lĩnh giáo một chút này Bạch Hổ giới, nhất cử lưỡng tiện. Quân khanh, ngươi nếu chán ghét bản công chúa giúp Tô Tinh, ngươi ngay tại giữ nhìn thôi. Công chúa điện hạ, mặt tướng cũng không nói không giúp ngươi, hắn chính là mặt tướng cái thứ nhất nam nhân đâu. Biết là tốt rồi, quân khanh, chúng ta đi thôi. Mặt tướng tuân mệnh, Lương Sơn đại lục bắc đích Thương Long giới tối rét lạnh địa phương. Vạn năm băng sơn, trời giá rét đích đông lạnh, sóc phong như đao có thể so với cường đại pháp bảo thần thông mỗi lần thổi tới trên người làm cho người ta cảm thấy cốt tủy bàn đau đớn, cho dù là tu sĩ cũng không cần pháp bảo đi chắn, nhưng mà sóc phong vô tận không dứt, ở tuyệt nhiều sổ đều có thể tiêu hao một cái tu sĩ pháp lực, cuối cùng không phải bị đông chết chính là luân vì bắc cực băng yêu thú trong bụng cơm. Không chỉ có như thế, tại đây rộng lớn vùng đất lạnh băng nguyên còn phân bố vô số sâu không lường được cái khe, giống như vực sâu tu sĩ một khi rơi xuống, sẽ gặp lâm vào vùng đất lạnh hạ phức tạp huyền băng mê cung, nhiều tự thiếu. Nơi đây ngay cả cực băng thánh cung tu sĩ cũng không nguyện nhiều đến. Nơi này đúng là, huyền băng nguyên, ngay tại hiểm ác thời tiết chung, một gã tiên tử bản áo trắng cô gái chính thản nhiên bước chậm không chung, sóc phong cuồng loạn nhưng không có ảnh hưởng đến cô gái. cô gái y quan tháng tuyết cùng hôm nay đích cảnh tuyết hỗn làm một sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng đôi mắt lại đoạn băng thiết tuyết bình thường, kêu hôm nay đích đều ảm đạm thất sắc mỹ không thể phương vật. Như Triệu Hàm Yên suy nghĩ, nàng đúng là anh tiên quận chúa cung Thái Vi, cảm thấy khiếm hạ Tô Tinh nhiều lắm tình cung Thái Vi ở biết được Tô Tinh thái cổ phi kiếm khi còn có hoàn lại tâm tư. Vạn năm huyền băng là thái cổ phi kiếm trung tài liệu dễ dàng nhất tìm được nhưng đều không có tạo ra đi ra có thể nghĩ thủy hành phi kiếm đối với Tô Tinh chính là một cái cực kỳ thủ đoạn độc ác vấn đề. Nhưng mà cung Thái Vi bất đồng, nàng từ nhỏ ngay tại cực bắc băng thổ thượng cực băng thánh cung lớn lên, đối bắc đích giá lạnh đã muốn ứng phó tự nhiên, từ nhỏ tu luyện. Đức hạnh kinh, cao siêu thiên phú khiến nàng ở đối mặt hoàn cảnh này so với tầm thường tu sĩ hơn thong dong. Bởi vậy cung Thái Vi ở hướng môn phái hơi chút hỏi thăm hạ vạn năm huyền băng rơi xuống sau liền đi vào huyền băng nguyên. Mặc kệ nói như thế nào, cung Thái Vi thật sự muốn vì Tô Tinh làm chút cái gì. Đương nhiên, cung Thái Vi là tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình yêu thượng Tô Tinh, vì hắn tìm kiếm vạn năm huyền băng chính là thường hoàn lại trước kia khiếm hạ ân tình. Tuy rằng tìm kiếm vạn năm huyền băng khả năng sẽ bồi thượng tánh mạng, nhưng cung Thái Vi vẫn là không chút do dự làm như vậy. Góc truyện audio.com Mà hiện tại Tô Tinh nào biết đâu rằng có hai vị quốc sắc thiên hương cô gái một cái đi Bạch Hồ giới, một cái đi Huyền Băng Nguyên vì hắn tìm kiếm hai loại phi kiếm tài liệu, giờ này khắc này Tô Tinh đang ở Minh Nguyệt Trường Sinh cung đối Ngô Tâm giải sinh khí đâu. Khách chương